Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515. Cuồng bạo thủy thần long. Giống, rít lên một tiếng nổ vang. Trên bầu trời cảnh tượng nháy mắt phát sinh dị biến. Vừa mới bị Ignew xua tan đầy trời mây đen lại lần nữa tụ tập. Đồng thời lần này cùng Ignier mang tới mây đen hoàn toàn khác biệt. Nồng đậm vô cùng hơi nước tụ tập tại mây đen chỗ sâu. Một trận mưa rào tầm tã không hề có điểm báo trước liền rơi xuống. Giống, Merphobia, người đến tột cùng còn muốn nháo đến lúc nào? Chẳng qua là một nhân loại mà thôi. Đừng quên, người thế nhưng là cùng ta nổi danh tồn tại. Merphobia đột nhiên bạo động còn chưa kịp để đám người kinh ngạc, chỉ nghe thấy trên bầu trời Ignier đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. Ignier lần này sở dĩ sẽ xuất hiện tại Ermina thành trấn, trừ bỏ bị Nasu trong cơ thể Ignew khí tức hấp dẫn bên ngoài. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Merphobia bạo động, làm năm thần long bên trong thủy thần long. Merphobia cơ hồ có thể tính là năm thần long, bên trong nhất là lý trí một con rồng. Đồng thời hắn tính cách cũng tương đương hiền lành. Loại này cuồng bạo xuất hiện tại Merphobia trên thân vốn là 10 phần hiếm lạ. Cho nên Ignier mới có thể nghĩ đến tới đây nhìn một chút. Mà khi hắn phát hiện Merphobia cuồng bạo là bởi vì Tuka nguyên nhân lúc, Ignier nháy mắt liền đem chuyện này ném đến nơi hẻo lánh đi. Hắn thấy, Merphobia chung quy là năm thần long, một trong. Nếu quả thật bị chỉ là một nhân loại ma đạo sĩ thao túng, đó cũng là nó thực lực không đủ, căn bản không đáng mảy may đồng tình. Thậm chí liền xem như hiện tại, nếu như không phải Merphobia cuồng bạo quấy dày Ignier, Ignier vẫn như cũ sẽ không đi quản Merphobia. Merphobia phía sau, Tuka nhìn qua phía trước phảng phất đã triệt để mất đi lý trí Merphobia. Sắc mặt cực kỳ khó coi, dưới mắt Merphobia loại này triệt để mất đi lý trí tình huống cũng không phải là bút tích của nàng. Vừa vặn tương phản, loại tình huống này xuất hiện chỗ đại biểu chính là Merphobia sắp thoát ly nàng, thôi miên ma pháp. Bởi vì tại loại này triệt để cuồng bạo tình huống dưới, Merphobia mặc dù biết đánh mất lý trí, không khác biệt công kích, nhưng cũng mang ý nghĩa không có người có thể khống chế dạng này Merphobia. Đáng chết, Tuka chửi nhỏ một tiếng, oán hận trừng mắt liếc phía trước, Fairy Tail, bóng người. Lần này nếu như không phải trước mắt đám người kia, nàng vốn có thể nhẹ nhõm thu hoạch được Merphobia lực lượng. Một khi có cỗ lực lượng này duy trì, như vậy tiếp xuống vô luận Tuka lại nghĩ đối phó ai, đều sẽ có được sung túc lực lượng. Nhưng mà cái này một kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền bị Fairy Tail người phá hư. Tuka đem tự thân tồn tại cảm dần dần giảm xuống. Nàng đã chuẩn bị chạy trốn. Dù sao mặc dù thực lực của bản thân nàng cũng không yếu, nhưng cái kia cũng muốn nhìn đối thủ là ai. Bất quá ngay tại Tuka đem tinh lực đặt ở phía trước Tam Đầu Long cùng Fairy Tail trên thân thời điểm, cũng không có phát hiện liền sau lưng nàng một đầu đầu rất lớn cá voi béo ngay tại chậm rãi tiếp cận. Giống, Merphobia ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể cao lớn điên cuồng tại Ermina phế tích bên trong tứ ngược, từng viên lớn gào thét đạn tựa như không cần tiền đồng dạng hướng ra phía ngoài phun ra. Ngắn ngủi mấy giây, bốn phía cũng đã đang gầm thét đạn trùng kích dưới lưu lại một đóa mây hình nấm. Fairy Tail, đám người chỗ tụ tập chỗ cũng bị một viên gào thét đạn vào xem. Nhưng ở Gildas vỡ nát ma pháp trước, mọi người cũng không có nhận tổn thương gì. Ngươi không có ý định đi ngăn cản nó sao? Nó hẳn là đồng bạn của ngươi đi. Trên bầu trời, Ignew trông thấy Merphobia mất khống chế, hướng phía trước mắt Ignier mở miệng nói. Ignier đầu rồng to lớn vẻn vẹn hơi hướng xuống nhìn sang, sau đó rất nhanh lại khôi phục bình thường. cười lạnh nói, đồng bạn, Ignew, ngươi quả nhiên là lão, đối với long tộc mà nói, nhưng không có loại vật này, đừng nói hiện tại Merphobia tên kia không khả năng sẽ có nguy hiểm. Coi như thật sự có nguy hiểm, cái kia cũng chỉ là hắn gieo gió gặt bão thôi. Không đúng, ngươi quan tâm hẳn không phải là Merphobia tên kia, ngươi quan tâm chỉ sợ là ngươi đứa con trai kia, đồng bạn, đi. Đã hiện tại gặp nguy hiểm chính là hắn đồng bạn, vậy ngươi để chính hắn động thủ không được sao? Ignew trầm mặc một hồi, sau đó nói, Nasu hiện tại còn không phải là đối thủ của Merphobia, nơi này hiện tại duy nhất có thể ngăn cản tên kia. Cũng chỉ có ngươi, Ignew, hứ ta cũng sẽ không đi bảo hộ nhân loại. Loại sự tình này, ngươi vẫn là để ngươi khác một đứa con trai đi hoàn thành đi. Soạt, nhàn nhạt vứt xuống một câu. Ignew to lớn hai cánh đột nhiên triển khai, dùng sức vung lên, cả đầu rồng liền cấp tốc biến mất tại trước mắt mọi người. Ignew nhìn xem Ignew bóng lưng rời đi, cũng không có mở miệng nói ra cái gì giữ lại lời nói. Bởi vì cái này không phù hợp long tộc tính cách, long tộc luôn luôn đều là cao ngạo, cho dù là đối mặt đồng tộc của mình, thậm chí là huyết mạch của mình thân nhân cũng giống như thế. Giống, phía dưới, Merphobia vẫn tại tùy ý hủy diệt lấy đại địa. Dạng này một con rồng chân chính phát huy thời điểm, triển hiện ra lực lượng cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Lúc này, Fairy Tail, mọi người đã không còn là bị động phòng thủ, mà là chủ động triển khai tiến công. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy bị động xuống dưới, bị Merphobia đoàn diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá mặc dù Fairy Tail, một đoàn người thực lực hôm nay đều đã tăng cường rất nhiều, nhưng giờ phút này đối mặt Merphobia vẫn như cũ có chút bất lực. Cũng không phải bởi vì thực lực chênh lệch, chủ yếu hơn nguyên nhân lại là đến từ chủng tộc thiên phú nghiền ép. Gildas thực lực bây giờ khoảng cách August cùng Irene cấp bậc kia cũng chênh lệch không xa. Lại tăng thêm, vỡ nát ma pháp, lực phá hoại. Nếu như đơn thuần lực công kích, Gildas hiện tại trên thực tế cùng Thủy Thần Long chênh lệch cũng không có lớn đến loại kia để người tuyệt vọng trình độ. Thế nhưng là mấu chốt nhất chính là Thủy Thần Long làm long tộc vốn có cường đại kháng tính cùng kinh người nhục thân lực lượng, đủ để cho Gildas ma pháp uy lực yếu bớt hơn phân nửa. Dưới loại tình huống này, dù là Gildas thực lực lại tăng cường một cái cấp bậc, đều chưa hẳn có thể cùng Thủy Thần Long một trận chiến. Chỉ có thể nói rồng loại sinh vật này quả thực chính là trời cao chiếu cố chủng tộc. Cho dù là những cái kia ngoại lai xâm lấn, thần linh, tại đối mặt những thứ này long tộc thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm đến quá nhiều tiện nghi. Có lẽ bằng vào lực lượng mạnh hơn bọn hắn đối đầu, năm thần long thủ thắng nắm chắc rất cao, nhưng thủ thắng quá trình cũng sẽ không nhẹ nhõm, mà lại cuối cùng có thể thành công hay không đánh chết năm thần long, hay là mặt khác nói chuyện. Mà liền tại Fairy Tail cùng Thủy Thần Long chiến đấu chính kịch liệt thời điểm, trên bầu trời, nương theo lấy Ignew rời khỏi, Nasu rốt cục có thể hỏi ra bản thân nội tâm muốn hỏi nhất vấn đề. Ignew đến tột cùng là có ý gì? Cái gì gọi là tình trạng của ngươi không tốt lắm? Ngoặc kép, ngươi đến tột cùng làm sao rồi? Vì cái gì ngươi sẽ ở trong thân thể của ta? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN